Luân hồi nhạc viên, chương 6, 6, đây là, thế giới chân thật tiểu thuyết, luân hồi nhạc viên tác giả, kia một con muỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó đạt được cụ nát súng kíp lúc, Tô Hiểu đạt được rất nhiều nhắc nhở, nhưng hắn đạt được cây này đem dao găm lại không có bất luận cái gì nhắc nhở, không có tài liệu cụ thể, cũng không có biểu hiện phải chăng năng bán ra cái này khiến Tô Hiểu suy đoán, trước đó hắn đạt được cái kia thanh cụ nát súng kíp. Đã có vận khí thành phần, cũng có thể là luân hồi nhạc viên cố ý an bài ý là hắn có thể đạt được vũ khí, nhưng lại cần gánh chịu một chút phong hiểm, đây chính là luân hồi nhạc viên pháp tắc. Mà trong tay hắn cái này đem dao găm, rõ ràng không tại phạm vi này bên trong, dao găm rất sắc bén, hắn có thể sử dụng, nhưng lại không thể mang ra biển tặc thế giới, cũng không cách nào đổi lấy nhạc viên tệ. Đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như bất luận cái gì đồ vật đều có thể bán làm nhạc viên tệ, kia luân hồi nhạc viên tiền tệ cơ chế, cũng chỉ là một loại trò cười mà thôi. Xua đuổi lấy kia không quá nghe lời ngựa, Tô Hiểu dần dần tới gần cửa thành, kia mấy tên thị vệ đã ánh vào hắn trong tầm mắt. Đột nhiên đổi chủ nhân, cái này thớt lão mã rõ ràng có chút không nghe chỉ huy, cái này khiến Tô Hiểu có chút khó khăn, hắn chưa từng thao túng qua ngựa, nhưng thị vệ đang ở trước mắt. Đã dung không được hắn lui ra phía sau. Kéo một cái trong tay yên dây thừng, con ngựa kia phì mũi ra một hơi, ngừng tại nguyên chỗ. Tô Hiểu chủ động dừng lại tiếp nhận kiểm tra, căn cứ suy đoán của hắn, ra khỏi thành lúc tương đối thư giãn, nhưng vào thành tuyệt không đơn giản như vậy. Mấy tên thị vệ đi lên phía trước, nhìn như thần thái lười nhác, nhưng mấy ánh mắt lại giống như ưng lệ sắc bén. Chuyện gì xảy ra, hôm nay sớm như vậy liền trở về thành. Thị vệ cái này quen biết thái độ, để Tô Hiểu toàn thân tóc gáy dựng lên. Những thị vệ này, nhưng năng biết tên kia chợ đen thương nhân thân phận, hai bên thậm chí khả năng có lợi ích quan hệ, sự tình có chút khó làm. Đại nhân, hôm nay vừa ra khỏi thành, liền là Tô Bi thế lực đoạt, què. Tô Hiểu thanh âm phi thường mơ hồ, hơn nữa còn bí mật mang theo trận trận nôn khan, thanh âm của hắn cùng Sa Phu khác biệt, cho nên hắn cố ý như thế. Phối hợp hắn trên quần áo kia nước bẩn hôi thối, những thị vệ kia cũng không có hoài nghi, thậm chí còn né tránh Tô Hiểu một khoảng cách. Cái gì, Tô Bi, bọn hắn là đang tìm cái chết sao, ngay cả ngươi cũng dám đoạt, chẳng lẽ hắn không biết thân phận của ngươi? Tô Hiểu trước mặt tên thị vệ kia rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng một bên một cái khác thị vệ nói ra. Lão đại, Tô Bi tên kia gần nhất thế lực khuếch trương rất nhanh, căn cứ mắt của ta tuyến. Tô Bi vừa diệt La Diêu thế lực, hiện tại ngoại trừ Bo Sam đoàn hải tặc, phế phẩm trạm cuối cùng không có thế lực siêu việt Tô Bi. Cứ tính như vậy, tiền làm sao bây giờ? Mấy tên thị vệ liếc nhau, trong mắt mặc dù đều có không cam lòng, nhưng đối với dấu kín tại phế phẩm trạm cuối cùng bên trong Tô Bi cũng không có cách nào. Ngươi, được rồi, lần sau nếu như lại có loại sự tình này, ngươi cũng không cần trở về, liền sinh hoạt tại phế phẩm trạm cuối cùng đi. Tô Hiểu làm bộ khúm núm gật đầu, nhưng trong mắt lại phi thường tỉnh táo. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng phải tỉnh táo, rất nhiều thất bại đều phát sinh ở thành công trước đắc ý quên hình. Tô Hiểu xua đuổi ngựa, kia thớt màu nâu lão mã có chút không tình nguyện đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Tô Hiểu trước khi rời đi, một vị thị vệ cúi người mắt nhìn gầm xe, để tránh có người giấu ở gầm xe. Đây là lưu dân hỗn vào trong thành thường dùng phương pháp. Tô Hiểu từ không nghĩ tới giấu ở gầm xe, mà trực tiếp xử lý Sa Phu. Thay vào đó, loại phương pháp này mặc dù mạo hiểm, nhưng lại bắt lấy thị vệ giám sát điểm mù. Xe rác dần dần xuyên qua cửa thành, bình ổn hướng về phía trước chạy tới, 3 mét, 5 mét, 10 mét. Carlos, vân vân, sau lưng truyền đến thị vệ tiếng la, Tô Hiểu con ngươi một trận thít chặt, nhưng ngay lúc đó khôi phục bình thường. Cháu ngươi sự tình, ta đã an bài tốt, mang theo đầy đủ thành ý, hôm nay liền có thể đi thị vệ đội đưa tin. Thị vệ một tay giơ cao, ngón cái cùng ngón giữa tương hỗ xoa động, kia cái gọi là thành ý, chỉ liền là tiền tài. Tô Hiểu liền vội vàng gật đầu, làm bộ yếu đạo tả, nhưng lại phát ra liên tục nôn khan. Đi nhanh lên, thật sự là thúi chết, cách xa như vậy ta đều có thể nghe được. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cầm lấy một bên roi ngựa, đối kia thớt lão mã cái mông liền là một roi. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra, kia thớt lão mã gào thét một tiếng, bước chân rõ ràng tăng tốc. Chui vào thành công, Tô Hiểu an toàn lẫn vào đến vương quốc Goa Vương Đô. Mặc dù hắn có an toàn hơn phương pháp chui vào Vương Đô, nhưng vậy cần thời gian, hắn thời gian bây giờ cũng không dư dả. Mà lại từ những thị vệ kia đôi câu vài lời bên trong, hắn đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng. Thứ nhất, thời gian bây giờ điểm là tại nguyên tắc nhân vật chính Monkey D. Luffy ra biển trước đó, cũng chính là Luffy còn nhỏ, hoặc là Luffy căn bản không có xuất sinh. Kết luận cái này một điểm căn cứ, là trước kia thị vệ trong miệng Bo Sam đoàn hải tặc, nếu như tôi hiểu nhớ không lầm, Bo Sam đoàn hải tặc, liền là trong nguyên tác cùng còn nhỏ Luffy, ấy bọn người ở tại trong hỏa hoạn giao chiến đoàn hải tặc. Bo Sam đoàn hải tặc trong nguyên tác bị vương quốc Goa quốc vương lợi dụng, tự tay dẫn đốt phế phẩm trạm cuối cùng, về sau liền bị ném bỏ, mặc cho tại trong hỏa hoạn tự sinh tự diệt. Mà thứ hai, là một cái phi thường thu hoạch ngoài ý liệu, có lẽ cái này thu hoạch, liền là Tô Hiểu nhiệm vụ thành công mấu chốt. Vừa rồi thị vệ một câu, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, đó chính là ngươi chất tử sự tình, ta đã an bài tốt, mang theo đầy đủ thành ý, hôm nay liền có thể đi thị vệ đội đưa tin. Xem ra đây là kia chết đi chợ đen thương nhân cùng trông coi thị vệ làm giao dịch nào đó, lợi dụng tiền tài mua sắm thị vệ đội một phần việc phải làm. Nếu như Tô Hiểu giả mạo đối phương chất tử tiến vào thị vệ đội, vậy liền đại biểu hắn cách mục tiêu ám sát càng gần một bước. Mặc dù làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng cũng là dưới mắt tốt nhất xử lý về nhạc viên không có an bài cho hắn thân phận, hắn chỉ là ngoại lai hắc hộ. Tô Hiểu lái xe ngựa tiến lên tại vương quốc Goa Vương Đô trên đường phố, bởi vì vừa tiến vào vương đô ngoại tầng, nơi này chỉ là bình dân khu nhà ở, khu bình dân đường đi coi như sạch sẽ, hai bên đường tràn đầy giao hàng tiểu phiến. Nhóm lớn bình dân nhàn nhã xuyên đi trên đường phố, để cả tòa thành thị lộ vẻ rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng có chút bình dân trên mặt sầu khổ, thần sắc vội vàng. Những bình dân này cùng ngoài tường lưu dân duy nhất khác biệt là, bọn hắn sẽ không chịu đói, nhưng cũng dẫy giụa tại ấm no biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải tặc thế giới chính vào náo động thời đại, nơi này tràn ngập chiến loạn cùng bốn phía lưu thoán hải tặc. Cho nên bình dân sinh hoạt điều kiện tương đối nghèo khó. Đi xuyên qua ồn ào trên đường phố, Tô Hiểu dường như đã có mấy đời, phảng phất nơi này cũng không phải là thế giới nhiệm vụ, mà là một cái thế giới chân thật, nơi này đều là có huyết, có người nhân loại, mà không phải cái gọi là NPC. Từ trước đó những thị vệ kia liền có thể nhìn ra, đối phương tính cảnh giác không thấp, nếu như không phải Tô Hiểu chuẩn bị chu toàn, ứng biến cấp tốc, khả năng đã bị nhìn thấu. Tại nhiệm vụ thế giới chung, không nên xem thường bất luận kẻ nào, Tô Hiểu tại trong lòng âm thầm cảnh giác. Bất quá hiện tại chủ yếu sự tình, tìm cái địa phương thanh tẩy thân thể, trước đó đạt được bảo dương. Bạch, muốn mở ra, hắn muốn đem hết thảy năng lợi dụng tài nguyên sử dụng. Chỉ có LV, một Tô Hiểu, tại cái này LV. 6, ác mộng khó khăn thế giới chung, thật sự là bước đi liên tục khó khăn. Cách chương.